Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Kinh thành thứ nhất Thiên Nga trắng. 1. Tốt a, thật xin lỗi, là ta dơ bẩn, bất quá bởi như vậy, để ta về sau không cách nào nhìn thẳng cái gương nha. Trách ai được? Ha ha, trách ta trách ta, lại nói nhà các ngươi mèo là đực hay là cái, tranh thủ thời gian đến cùng chúng ta vợ con khăn tay muội góp thành một đôi nha. Ếch, Hạ Vãn An lúc này mới chú ý trong ngực tiểu nãi miêu giới tính. Sau đó về, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng, nhà ta cái gương nhỏ cũng là muội muội, vậy liền để hai bọn chúng viền gen đi, cứ như vậy. Hai người vây quanh hai con mèo con nói bậy trong chốc lát. Mới cúp điện thoại, Hạ Vãn An chạy vào phòng bếp múc thêm một chén cháo nữa. Ngồi tại trước bàn ăn, vừa mới chuẩn bị uống, điện thoại di động của nàng màn hình lại một lần sáng lên. Là Tống Hữu Mạn gửi tới WeChat. An An, ngươi không phải chỉ có tình yêu, ngươi còn có ta, mặc kệ là lúc nào, ngươi cũng sẽ không là cô đơn một người. Hàn Kinh Niên, hắn nếu là có một ngày gãy ngươi cánh, ta sẽ phá hủy hắn thiên đường. Chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Thứ hai ban đêm, là Lệ Cũ đi lão trạch ăn bữa cơm đoàn viên thời gian. Gần nhất một tháng này, Hạ Vãn An một lần bởi vì nằm viện, một lần bởi vì cùng Hàn Kinh Niên cãi nhau đều không có đi lão trạch bên kia. Cho nên tuần này Hạ Vãn An không đến 5 giờ, liền từ công ty rời đi, đi lão trạch. Bất quá tại đi lão trạch trên đường, Hạ Vãn An nhường ra tài xế taxi lừa gạt đến Hàn Kinh Niên chuyển cho mình bộ kia bất động sản chỗ. Mang tới cái gương nhỏ, đến ra trạch lúc, bất quá cương ngũ giờ rưỡi. Thật không vừa vặn, đại tẩu bồi tiếp tổ mẫu đi phụ cận siêu thị. Bất quá để Hạ Vãn An ngoài ý muốn chính là lão trạch bên trong người hầu, trừ Trương Mụ bên ngoài, cái khác tất cả đều đổi. Đổi xong dép lê, ngồi ở trên ghế salon Hạ Vãn An, trêu đùa lấy cái gương nhỏ, thẳng đến Trương Mụ đưa tới hoa quả cùng hồng trà lúc, nàng mới hiếu kỳ hỏi một câu, lão trạch người hầu, làm sao đều đổi mấy lần? Trương Mụ cười cho Hạ Vãn An hồng trà bên trong, dựa theo khẩu vị của nàng, tăng thêm một chén nhỏ sữa bò, sau đó mới thấp giọng về. Là lão thái thái ý tứ, nói lấy trước kia chút người hầu ở lâu rồi, đều học xong lười biếng, cho nên liền tất cả đều sa thải, đổi thành mới. Hạ Vãn An gật đầu, ờ, một tiếng, tay câu được câu không sờ lấy trong ngực cái gương nhỏ đầu. Sau một lát, nàng mới lại ra tiếng, không phải đã xảy ra chuyện gì à? Trương Mụ lắc đầu, không có. Chính là ngày đó lão thái thái thân thể không thoải mái, liên đới lấy tính tình cũng không hề tốt đẹp gì. Sau khi tỉnh lại, phát hiện trà chiều đều không chuẩn bị, phát thật là lớn một trận lửa, nhào nhào nháo muốn đem người hầu đều sa thải. Hạ Vãn An a a hai tiếng tin. Trương Mụ thấy Hạ Vãn An không có gì muốn hỏi, liền lưu lại câu, tiểu phu nhân, có chuyện gì ngài tùy thời gọi ta, liền đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Hạ Vãn An một người trong phòng khách ngồi một hồi, thấy tổ mẫu cùng đại tẩu chậm chạp không trở về dấu hiệu, cảm thấy nhàm chán nàng, liền ôm cái gương nhỏ đứng dậy đi trong nội viện muốn tùy tiện đi một chút. Tại đi đến hậu hoa viên lúc, cái gương nhỏ đột nhiên từ trong ngực nàng lao ra ngoài, nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Hạ Vãn An một bên hô cái gương nhỏ, một bên thuận nó chạy đi phương hướng đi tìm nó. Cuối cùng bất chi bất giác liền vây quanh lão trạch phía sau một tòa biệt thự trước. Cách hàng rào, nàng liếc mắt liền thấy được ngồi xổm ở biệt thự trong viện trên bàn đá cái gương nhỏ. Hạ Vãn An hô hai tiếng, có người sao? Ngoặc kép, thấy chậm chạp không ai trả lời, liền đi vào trong nội viện, ôm lấy cái gương nhỏ, Nàng đang chuẩn bị quay người lúc rời đi, sau lưng biệt thự cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.